Từ Hokage bắt đầu, chương 454, toàn diện bạo phát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh oanh oanh oanh, trên bầu trời hay dưới mặt đất chiến trường đều có thể thấy được đông đảo thiên sứ ác ma cùng đọa thiên sứ đang cùng Khô Lâu quân đoàn chém giết. Vô số quang thương, ma pháp xuất hiện đem Khô Lâu quân đoàn cho tiêu diệt. Tuy nhiên Khô Lâu quân đoàn mỗi lần bị tiêu diệt thì lại tiếp tục xuất hiện. Theo thời gian càng kéo dài, tam phương thế lực người đều ngã xuống càng nhiều. Vô số thi thể rơi xuống mặt đất nhanh chóng bị hắc ám cho thôn vệ trở thành Rosen lực lượng. Ở bên trong hắc ám thế giới tất cả đều ở Rosen cảm nhận bên trong, theo tam phương thế lực người càng nhiều người ngã xuống, Rosen càng trở nên mạnh mẽ. Thần thánh thẩm phán, cường đại to lớn kim sắc quang mang ngay lập tức ở trên bầu trời xuất hiện, soi sáng cả chiến trường. To lớn kim sắc quang trụ ngay lập tức hướng về phía Rosen giáng xuống. Thấy vậy, Rosen trong tay Kurokaze bạo phát ra mãnh liệt màu tím đen quang trụ hướng về phía đánh tới kim sắc quang trụ nghênh tiếp. Ầm ầm ầm, hai đạo quang trụ va chạm tạo thành to lớn rung động, không gian cũng vì vậy mà xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Đại địa cũng vì vậy mà rung động mãnh liệt, ám thần hình thức mờ, ngay lập tức toàn thân Rosen bị màu tím quang hỏa diễm cho bao phủ, ánh mắt cũng phát sinh thay đổi thành một đôi yêu dị con ngươi, hắc khí lượn lờ quang thân, sau lưng xuất hiện 9 viên màu đen cầu đạo ngọc. Rosen khí thế cũng theo đó tăng lên đột biến, ngân luân chuyển sinh bộc, sau lưng Rosen cầu đạo ngọc ngay lập tức xoay tròn, một cơn to lớn long quyển phong xuất hiện hướng về phía tứ đại ma vương gào thét mà đến. Huỳnh huỳnh huỳnh, đối mặt với xông tới long quyển phong, tứ đại ma vương sắc mặt khẽ biến, hai tay đưa ra một đạo to lớn ma pháp trận xuất hiện trước mặt. Oanh, ngay sau đó một đạo hỏa diễm phong bão ngay lập tức xuất hiện hướng về phía đánh tới long quyển phong nghênh tiếp. Ầm ầm ầm ầm, hỏa diễm phong bão cùng long quyển phong va chạm tạo sinh ra một trận kình khí đem xung quanh mọi thứ cho thổi bay. Oanh, sau một hồi va chạm, long quyển phong nhanh chóng đem hỏa diễm phong bão cho đẩy lùi hướng về phía tứ đại ma vương nghiền ép. Tên này rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, thực lực lại tăng lên mạnh khủng khiếp như vậy? Leviathan trên trán đổ mồ hôi nói, lực lượng như vậy cho dù là tứ đại ma vương bọn hắn cũng không thể cản được, thật sự quá đáng sợ. Mau cản hắn lại, Lucifer hô lớn, ngay lập tức bốn người liền vận động trong cơ thể ma lực, vốn đang yếu thế hỏa diễm phong bão ngay lập tức trở nên mạnh hơn, đem long quyển phong cho cản lại. Hiu hiu hiu, bỗng nhiên vô số tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy vô số quang thương hướng về Rosen phương hướng đánh tới. Thấy vậy, Rosen xung quanh không gian nổi lên từng đạo gợn sóng, quang thương giống như là đánh trúng không khí một dạng xuyên qua Rosen thân thể. Không có to lớn bảo tạc, cũng không có như pháo hoa nở rộ một dạng huyết hoa, quang thương cứ như vậy đâm xuyên qua Rosen thân thể, Rosen vẫn không việc gì ở trên không trung đứng vững. Là không gian lực lượng sao, quả thật là phiền phức. Azazel thầm than một tiếng, người tên này quả thật rất phiền phức. Ra đi Regulus Orum, Rosen hô lên, ầm ầm ầm, gào, trên bầu trời lôi quang gào thét, một đạo hung thú ngâm vang truyền ra, chỉ thấy một đầu to lớn hoàng kim sư tử xuất hiện. Hàng loạt lôi trụ từ trên bầu trời đánh xuống hướng về Azazel oanh kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy Azazel sắc mặt khẽ biến, liền cấp tốc tránh thoát. Gào, gầm lên một tiếng, Regulus Orum liền hướng về phía Azazel xông đến. Thấy vậy Azazel trên tay ngưng tụ ra một đạo quang thương xông về phía Regulus Orum đánh tới. Oanh, đường phân cách. Keng keng keng, tại trên không trung hai đạo thân ảnh lấy tốc độ rất nhanh va chạm, từng đạo kim loại va chạm thanh âm vang lên. Thánh kinh chi thần, hôm nay sẽ là ngươi tử kỳ, ngươi lực lượng sẽ thuộc về ta. Chấm, vừa dứt lời, Rosen nắm lấy Kurokaze chém về phía thánh kinh chi thần. Keng, thánh kinh chi thần ngay lập tức làm ra phản ứng, trong tay thánh kiếm đón đỡ. Tiêu diệt hắn đi, Kurokaze, Rosen hét lớn, oanh, Kurokaze trên thân kiếm bạo phát ra mãnh liệt quang mang hướng về phía thánh kinh chi thần đè ép. Răng rác, oanh, theo một tiếng vỡ nát thanh âm vang lên, trong tay thánh kinh chi thần thánh kiếm ngay lập tức vỡ nát. Cường đại, hủy diệt quang mang giáng xuống đem hắn cho thôn phệ. Hừ, thoát được rồi sao, cảm nhận được thánh kinh chi thần khí tức đột nhiên biến mất, Rosen hừ lạnh một tiếng. Giống, bỗng nhiên từ phía xa chiến trường truyền đến một đạo kinh khủng tiếng gầm vang hấp dẫn đang giao chiếm tam phương thế lực người chú ý, cách chương.